Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Chương 662, tại thời đại này, luyện dược sư cực kỳ khan hiếm. Luyện dược sư ưu tú thì càng ít hơn, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Mà Trịnh Linh có thể luyện chế đan dược cấp 6, đã là đại sư đỉnh cấp tại giới võ đạo rồi. Mà ánh sáng này, lại lần nữa vượt lên trên Tần Trạm. Đan được cấp 6 tên Trịnh Linh đã ẩn giấu nhiều năm, quả nhiên thực lực lại tăng lên một lần nữa. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Ông Lý căng thẳng nằm tay thật chặt, tình thế càng trở nên khẩn. Trương Hơn, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Ông ta thấy Tần Trạm tuổi còn nhỏ, đã luyện chế ra được đan dược cấp 5, đã là cực hạn rồi. Trịnh Linh vẫn là quá mạnh. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Nhà họ Khương, chẳng lẽ thực sự đã sắp xong rồi sao? Lúc này ở bên trong ảo cảnh, hai phe đang đọ sức thuốc độc đã đạt đến cực hạn. Toàn bộ bên trong của bí cảnh, hoàn toàn bị các loại xương độc chiếm đóng, đủ mọi màu sắc xương độc trộn lẫn cùng một chỗ, coi như là cường giả cấp hoa cảnh nhìn thấy một màn này, cũng sẽ hãi hùng khiếp vía. Tên Tần Trạm kia đã nửa ngày không có động tĩnh, chắc hẳn là xong đời rồi. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Trịnh Linh cảm nhận nửa ngày, cũng không phát hiện được xương độc của đối phương xuất hiện, xoa xoa mồ hôi chấn. Cái tên Tần Trạm đã kịch chiến với ông ta nửa giờ đồng hồ, làm cho ông ta phải tung ra hết mọi thủ đoạn, thậm chí đã phải luyện chế đan dược gần cấp 6, đối phương lúc này mới không có động tĩnh gì nữa. Dám so đấu việc luyện chế thuốc độc với ông đây, kẻ này chết cũng chưa hết tội. Trịnh Linh cười lạnh nói, Tần Trạm đã chết, vậy ông đầy tháng chặt rồi. Trịnh Linh dương dương đắc ý, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Cuối cùng ông ta cũng bắt đầu thử luyện chế đan dược đỉnh cấp 6. Thời gian hai người so tài là hơn 3 giờ, cho nên hiện tại ông ta cũng không nghĩ đến việc sẽ ra ngoài. Nhưng Trịnh Linh cũng không có phát hiện được, ngay khi mình buông lỏng cảnh giác thì một dòng khí không màu không mùi không vị đang không ngừng tràn vào trong cơ thể của ông ta. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Một bên khác Tần Trạm, cảm giác được Trịnh Linh cũng không tiếp tục tung ra xương độc nữa thì mỉm cười. Anh suy đoán rằng chắc hẳn Trịnh Linh cho là anh đã chết. Nhưng đây chính là kết quả mà anh mong muốn. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Bên trong huyền cảnh này, linh khí đặc thù cũng đã không còn nhiều, Tần Trạm cũng không muốn tiếp tục chơi với Trịnh Linh nữa. Trịnh Linh vừa nãy không có phản ứng gì, liền chứng minh đối phương đã sắp xong đời rồi. Có lẽ có thể thử đan dược cấp 6 đỉnh cấp một chút. Tần Trạm nghĩ nghĩ, làm ra lựa chọn giống với Trịnh Linh. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Bên ngoài huyền cảnh, tháp linh lung của hai bên tranh nhau sáng lên ánh sáng chói mắt. Chuyện này là chuyện mà chỉ có đan dược cấp 6 mới làm được. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Toàn bộ hiện trường đều oanh động một trận, đan dược cấp 6 đã thật nhiều năm chưa từng nhìn thấy, mặc dù chỉ là luyện đan trong huyền cảnh nhưng khiến cho trong lòng của mọi người chấn động. Cậu Tân, thế mà cũng có phương thuốc cấp 6, ông Lý mo to 2 mét. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Trên mặt của Khương Mạch Hàn cũng ngây ngốc nghĩ đến sự tự tin của Tần Trạm trước khi so tài, đến cùng ai sẽ chiến thắng. Đám người đều nín thở tập trung, không hề nghi ngờ ai thành công luyện ra đan được cấp 6 thì người đó sẽ trở thành người chiến thắng. Ha ha, han đan dược cấp 6 chân chính, không phải loại cấp sâu sơ cấp. Ông đây đã đứng ở trên đỉnh cao của luyện dược sự. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Trịnh Linh tóc tại bù xù, lúc này vô cùng kích động nói. Trên lô đỉnh ở trước người ông ta, lơ lửng 3 viên đan dược lấp lánh, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Mặc dù vật này là hư ảo, nhưng không cản trở được trình độ của ông ta đã đạt được cấp 6. Nhưng ở ngay một giây sau đó, bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Một bóng dáng chậm rãi hiện ra ở trong hư không, Trịnh Linh nhíu mày. Hãi, Tần Trạm, làm sao cậu lại qua đây được? Trịnh Linh kinh, Tần Trạm kia cũng không nói lời nào, nhào về phía Trịnh Linh. Muốn chết sao? Trịnh Linh hét lớn, lấy vũ khí ra đánh về phía Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên TRUYEN88.net. Tần Trạm thể mà lại bị chém thành hai nửa. Nhưng điều quỷ dị chính là Tân Trạm rất nhanh đã sống lại, hơn nữa còn từ một biến thành hai. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Trịnh Linh giận dữ cầm kiếm chém vào, Tân Trạm lại giống như bất tử, không ngừng sống lại, hơn thế nữa còn càng lúc càng nhiều. Trịnh Linh liên tục gào thét hung hăng ra tay, đến cả lô đỉnh. Cũng ném đi, ông già này, đã điên rồi. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Ở một bên khác của huyễn cảnh, Tân Trạm đã cảm nhận được không khí đang chấn động. Tân Trạm mỉm cười, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Vừa rồi anh nhất thời hưng phấn, luyện chế ra một viên tài đạn mà tôn chủ để lại, không nghĩ tới đã phát huy tác dụng. Tên tôn chủ kia và Trịnh Linh đều không phải là đỗ tốt gì, một người luyện thuốc độc, một người luyện tà đan, đều đáng chết. Đối với hai người này, Tân Trạm không có chút đồng tình nào cả. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Rất nhanh, toàn bộ suy nghĩ của anh đều đặt ở bên trên viên linh đan cấp 6 này. Ánh sáng của nhà họ Trịnh bên kia bằng giảm bớt. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Bên ngoài sân, người sáng suốt lập tức chú ý tới biến hóa ánh sáng đại biểu cho nhà. Họ Trịnh dừng lại ở trình độ cấp, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Mà Tân Trạm ở bên này, ánh sáng còn đang không ngừng đó. 6. Tăng lên, đây là dấu hiệu mà đan dược sắp thành hình. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Nhưng đến cuối cùng là luyện chế thành công, hay là thất bại? Hô hấp của người nhà họ Khương gần như ngừng lại, mỗi người đều trừng mắt thật to, không dám bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào cả. Bao gồm cả gia chủ nhà họ Khương, cũng đang hết sức chăm chú trong lòng gợn sóng. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Lúc này, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện từng đám mây trắng. Sau đó, những đám mây trắng này hội tụ, vậy mà lại bay về phía bên này, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Trong đó, mùi thuốc dần dần lan ra, âm thanh của đàn cầm như âm thanh trên trời dần bay đến. Cái này, đây là đám mây đan, dược, đến cả vị trưởng lão trọng tài cũng đều rất ngạc nhiên. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Huyền cảnh luyện đan, luyện chế đan dược đều là giả, trước đây bọn họ sử dụng qua rất nhiều lần, chưa hề xuất hiện cảnh tượng như vậy. Luyện đan dược trong huyền cảnh cũng có thể hấp dẫn đám mây đan dược đến sao? Toàn bộ hiện trường bùng nổ, ánh sáng ở tháp linh lung của Tân Trạm đột nhiên sáng đến cực hạn. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Là đạn dược cấp 6 đỉnh cấp thành công rồi. Tân Trạm chiến thắng, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Nhà họ Khương chiến thắng, người nhà họ Khương đều reo hò, từng người đều vô cùng kích động, vung tay hô to, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Bọn họ liên tục thua 6 năm, lần này rốt cuộc cũng có thể xoay người. Mà người giúp bọn họ chiến thắng, chính là Tần Trạm, cậu Tần quá lợi hại, tuổi còn nhỏ, đã có thể luyện chế đan được cấp 6 đỉnh cấp. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Tôi biết mà, Tân Trạm vô địch, phụt, lúc trước không phải ông còn nói, còn trẻ như vậy, chắc chắn không phải là đối thủ của Trịnh Linh, ha ha, nhà họ Trịnh lần này xong đời rồi. Khương Mạch Hàn, nhìn chăm chăm ánh sáng, cũng suy nghĩ đến mức xuất thần. Tưởng tượng thấy phong thái khi Tần Trạm luyện đan, gương mặt của cô không khỏi hơi nóng lên. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. So với lửa nóng ở bên này, thì bên nhà họ Trịnh giống như cha chết mẹ chết. Trịnh Linh thể mà lại thua, từng người đều không thể tin được, tay của gia chủ nhà họ Trịnh run lên, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Ông ta ngàn tính vạn tính, không có tính tới việc Trịnh Linh vậy mà lại thua bởi tên Tân. Trạm kia, một luyện dược sư đã luyện đan mấy chục na, vậy mà lại mua bởi một người mới hơn 20 tuổi còn là người mới đến. Trịnh Đồ cũng cảm thấy muốn phun máu. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Lúc trước anh ta chào phúng Tân Trạm, đến cả cấp bậc của luyện dược sư cũng không biết được, nhưng lúc này, lại bị cái người mà mình gọi là đồ nhà quê kia, vậy mà lại luyện chế ra được đan được cấp 6, hung hãng tát vào mặt anh ta. Trong lúc mọi người đang reo hò, bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Tần Trạm chậm rãi đi ra khỏi huyền cảnh, gương mặt của Khương Mạch Hàn tràn đầy kích động, nhào vào trong ngực của Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên tiayuyen88.net. Thân thể của Tần Trạm hơi cứng lại một chút, nhưng nghĩ đến Khương Mạch Hàn ở trước mặt người ngoài là con trai, thì cũng thả lòng thân hình ra ôm. Lấy Khương Mạch Hàn, Tần Trạm, tôi muốn nói xin lỗi với anh. Ông Lý đi lên phía trước thành khẩn nói, trong lòng ông ta cực kỳ xấu hổ, vì sự hiểu lầm lúc trước của mình mà xấu hổ. Tần Trạm, quả nhiên tôi không nhìn lầm anh, Bạn đang đọc truyện trên TIUYEN88.net. Gương mặt của gia chủ nhà họ Khương cũng hồng hào đi đến, lần này đánh cược ông ta cũng nhận áp lực thật lớn, may mắn là Tân Trạm đã ngăn cơn sóng dữ lại. Nhà họ Khương chẳng những có thể bảo vệ sản nghiệp của mình, mà còn đòi về tất cả sản nghiệp lúc trước của mình. Tân Trạm, người nhà họ Trịnh chúng tôi đâu? Đợi đã lâu, không thấy được Trịnh Linh đi ra, gia chủ nhà họ Trịnh hỏi Tân Trạm, những người khác cũng đều nhìn qua phía anh. Bạn đang đọc truyện trên TIUYEN88.net. Cách chương.